Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngừng. Phương dùng chân từ văn phòng đi ra la lên. Chỗ cỏ dại đã nhổ hết rồi. Đổi sang bên vườn hoa kia đi. Tôi biết rồi. Lý Thi Mạn giống như du hồn đứng lên, hướng đến chỗ vườn hoa nhỏ trước mặt. Bên trong vườn dù không có một cọng cỏ dại nào nữa, nhưng cô vẫn ngồi xuống vừa vặt vừa lẩm bẩm. Anh ấy yêu mình. Anh ấy không thương mình. Anh ấy yêu mình. Anh ấy không thương mình. Anh... Cô cứ coi như mình đang nhổ cỏ thật vậy, đúng là ngốc. Phương dùng chân ở bên cạnh, thấy Thi Mạn hô lên. Anh ấy yêu cậu. Thi Mạn để rơi cọng cỏ dại trên tay, ngồi xuống chiếc ghế lạnh. Bên cạnh, Phương dùng chân cũng ngồi xuống theo. Tại sao lại không có bộ dạng cao hứng gì hết thế? Không phải vừa rồi đêm tới là anh ta yêu cậu sao? Lý Thi Mạn so đo với cái kết quả lúc trước. Nhưng cái chỗ kia là anh ấy không thương tớ. Phương dùng được một trận cười, nghe thấy cô bạn tốt mất hứng nhìn mình. Cô lại ngừng cười, nhưng mà quả thật là cô đang cố nhịn. Thật xin lỗi, tớ không phải là cố ý muốn cười chuyện của cậu. Một tuần trước, Thi Mạn đột nhiên xách hành lý tới nói, tạm thời muốn ở nơi này, cùng với Phương Dung Chân nằm chen chúc một giường, bởi vì cô đang bị thất tình. Trước kia Thi Mạn cũng từng ngủ lại ở viện mồ côi, chỗ này thì chẳng có gì. Nhưng cái về sau của câu nói kia làm cho Dung Chân khiếp sợ không thôi. Thất tình, lúc trước không phải vẫn còn ngọt ngào, còn nói muốn đính hôn ư? Sao giờ lại biến thành chia tay? Nghe xong lý do chia tay, Dung Chân không biết nên làm như thế nào, đành chỉ biết tận lực mà an ủi Thi Mạn. Một người không biết yêu là gì, thậm chí nói chuyện về tình ái cũng không muốn, cho dù làm trời lòng đất lở, một lòng hãm sâu xuống. Bất quá việc này rất giống với những chuyện mà Thi Mạn sẽ làm. Cá tính của cô ấy chính là như vậy, thẳng thắn, thật tình. Dung Chân, tớ có thể ở luôn lại viện mồ côi này được không? Mặc dù ban ngày đi làm, nhưng tạm thời cô không muốn ban đêm lại về nhà, kẻo lại bị cha truy vấn. Cha cô hy vọng rằng hai người đừng vì mới khắc cờ một chút hoặc bất đồng ý kiến một tẹo mà đã nói là muốn chia tay. Nếu việc giữa cô và Hạ Nghị Bình chỉ đơn thuần là sự khắc khẩu của đôi tình nhân, thì có lẽ còn dễ dàng giải quyết tốt đẹp. Vấn đề là chuyện của bọn họ lúc này cũng không phải là cãi nhau. Thì biết giải quyết thế nào? Đành phải tạm thời rời đi trước đã. Nhưng cha vẫn muốn chuyện của cô và Hạ Nghị Bình nhanh nhanh trở lại tốt đẹp, cho nên ông mới có thể phiền lòng cô đến viện mộ quê. Nhắm mắt lòng ngờ, như thế cô cũng có thể suy nghĩ kỹ càng một chút. Cậu vẫn nghĩ tới chuyện ở lại đây? Phương Dung Chân kinh ngạc. Không thể sao? Đương nhiên có thể, viện trưởng nói. Cậu muốn ở bao lâu đều được, chẳng qua là nhiều hơn một bộ bát đũa. Hơn nữa thì Mạn buổi tối còn phụ đạo các em nhỏ học bài, giúp được không ít việc, chỉ là tôi cảm thấy cậu cứ trốn tránh như vậy liệu có được không? Tớ không có trốn tránh, chỉ là có một việc còn nghĩ chưa được thông suốt. Thì Mạn, tuy rằng tớ chưa từng gặp qua Hạ Nghĩ Bình, nhưng đó là dạng người cậu thích, nên tớ nghĩ anh ta nhất định rất xuất sắc. Cậu cũng nói anh ta có cá tính rất tự đại, phóng đãng, không phải sao? Người như vậy tớ cảm thấy đó sẽ không phải là một kẻ âm hiểm đâu. Dung Chân đã công tác ở ngân hàng nhiều năm, mỗi ngày đều qua lại với nhiều khách hàng như vậy. Các ngành, các nghề, đủ loại kiểu người cô đều đã gặp qua. Chính là cảm thấy Hạ Nghĩ Bình hẳn không phải là người giỏi tâm kế. Anh ta có thể thật sự bởi vì muốn kế thừa công ty mà quan hệ với Thi Mạn sao? Tớ cũng không biết. Lý Thi Mạn có chút mờ mịt bất lực. Thật ra ngay sau hôm sinh nhật của chị họ, một người bạn của Thi Mạn cũng tham gia bữa tiệc đó đã gọi điện cho cô. Ngoài việc khen thích pháp của cô rất xoái, rất đẹp, cũng nói cho cô biết rằng cô đã hiểu lầm Hạ Nghĩ Bình. Bởi vì Hạ Nghĩ Bình lúc ấy nói anh ta muốn ngoại trừ Bảo Lai, Long Hoa, còn có Thi Mạn. Anh ấy nói rằng mình thật sự xung động với cô. Cái kẻ tự đại kia có thể trước mặt mọi người mà nói rằng mình yêu cô sao? Tâm tình của cô rất phức tạp, cao hứng vì có lẽ thật sự là thích mình. Nhưng là về phương diện khác lại rất để ý việc anh nói rằng quan hệ với cô là sao có mục đích. Nhờ vậy cô nên tin tưởng rằng anh thật lòng yêu cô sao? Nhờ tới những lần cô nhắc tới chuyện đính hôn, trên mặt anh chẳng những không có một chút vui mừng nào, còn nói là quá nhanh. Anh không phải là không thích cô như cô thích anh sao? Liệu có thể nào anh chỉ đang diễn cho cha anh xem? Chờ khi anh chính thức ngồi vào vị trí chủ tịch rồi, sẽ lập tức vứt bỏ cô. Cô giơ tay cào đầu, càng nghĩ càng phiền, suy nghĩ càng loạn. Thì Mạn, tớ cảm thấy là một đôi yêu nhau, khi xảy ra vấn đề xích mích, thì hẳn là đôi bên cần ngồi xuống nói chuyện cẩn thận, nghe ý của đối phương một chút. Trừ phi là cậu không còn muốn yêu anh ấy nữa. Chỉ là cứ xem Thi Mạn mấy ngày nay, giống như là không có hồn nữa. Còn bán hết cả đám cỏ dại của viện mồ côi thì cũng biết rằng cô ấy vẫn rất yêu hạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net